Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trang 49. 100 tuổi, nhân loại thọ mệnh cực hạn, mà yêu tinh nhân sinh, mới vừa khởi bước, giống loài cùng giống loài chi gian chênh lệch. Như thế nào lớn như vậy? Đầu sơ thấy các ấu tể mắt thèm, liền từ túi chữ vật lấy ra một cái có thể tắc hạ 4 cái bóng đá sọt to. Các ấu tể tò mò mà, oa oa kêu, phi đi vào đông sờ sờ tây sờ sờ, đâu sơ, cái này cái sọt làm cái gì dùng nha? Enzo đứng ở cái sọt bên cạnh, hỏi thành niên yêu tinh, trang trái cây, đâu sơ chỉ vào 4 phía các loại quả tử, cười đến thân thiết, hôm nay trường học thực đường bữa tối, liền làm ơn các vị tiểu khả ái la. Nói cách khác, các ấu tể yêu cầu đem ngắt lấy quả tử tập trung đến cái sọt. Phóng mãn mới thôi, đương nhiên, ngắt lấy trong quá trình thèm ăn, có thể hiện trích hiện ăn, nhiệm vụ nặng nề. Đám tiểu ấu tể mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi. Vén tay áo khai làm, đâu sơ hiện trường dạy học, chỉ vào cây ăn quả, theo thứ tự giảng dài, đây là cái gì thụ, sản cái gì quả. Vị cùng dinh dưỡng như thế nào, các ấu tể nghiêm túc nghe giảng. Có lấy ra tiểu sách vở viết bút ký, chờ 4 phía cây ăn quả đều giới thiệu xong. Đâu sơ bay đến một thân cây chi đầu, biên gặm cu cu quả, biên xem các ấu tể tự do hoạt động, thư lê siêu cấp cảm tạ tĩnh tĩnh học bá bút ký. Này đó cây ăn quả hắn đều có ký lục, còn vẽ giống như đúc hình ảnh. Vừa rồi đâu sơ giảng giải khi hắn nghe được một chút đều không uổng lực. Spirion, mau tới trích quả tử nha. Bát nô nhiệt tình mà tiếp đón thư lê. Nga, thư lê hoàn hồn, kéo lên hồng mao cùng bạch mao bay qua đi. 4 cái ấu tể thường xuyên cùng nhau hành động, lẫn nhau chi gian hữu nghị từ từ tăng trưởng. Tuy rằng DCO cùng Bát nô còn sẽ tranh cãi, nhưng đã không có lúc ban đầu mùi thuốc súng, cu cu quả cái đầu tiểu. Ấu tể bàn tay là có thể nắm lấy, nhưng ngắt lấy có điểm cố sức, yêu cầu đôi tay ôm lấy, dùng sức kéo xuống, hắc u, Bát nô trích đến mặt đỏ tai hồng. Quả tử không trích mấy cái, lòng bàn tay đảo trước đau, thư lê vừa thấy này chẳng huống. Không được nha. Đâu sơ lấy ra như vậy sọt to, phân phát cho ấu tể rổ lại rất tiểu. Bọn họ thắng trích bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Không có công cụ, ngắt lấy quả tử là cái đại công trình. Thư lê suy tư hạ, từ nghiêng túi sách lấy ra một đôi phần che tay bộ, rút ra treo ở bên hông chủy thủ. Gì? Enzo nghi hoặc hỏi. Spirion, ngươi muốn làm gì? Thư lê bay đến một viên quả tử trước, giơ lên chủy thủ chém quả đế. Chủy thủ tuy nhỏ, lại rất sắc nhọn. Quả tử thoáng chốc thoát ly nhánh cây, nha, rớt. DCO nhanh chóng vọt đi lên, ôm chặt rơi xuống cu cu quả. Bát nô hưng phấn mà vỗ tay. Spirion, này thật là cái hảo biện pháp. Đáng giận, hắn lúc trước mua chính là cung. Cung không hảo mang, chỉ có thể treo ở trong nhà trên vách tường đương trang trí phẩm. Sớm biết rằng, hắn cũng mua chủy thủ. Enzo thấy thư lê chủy thủ lập công lớn, ánh mắt sáng lên, lập tức rút ra chính mình đoản kiếm. Hải ha xem kiếm, Enzo tư thế 10 phần. Giơ kiếm vung mạnh, một viên cu cu quả thuận thế rơi xuống, Bát nô nhanh nhẹn mà tiếp được. Bỏ vào Enzo trong rổ, Enzo nhếch miệng cười. Cảm ơn, chờ ta rổ đầy, lại thả ngươi trong rổ. Bát nô mãnh gật đầu. Hảo ra, 4 cái tiểu ấu tể phân thành 2 tổ, lẫn nhau hợp tác, chỉ chốc lát sau, 4 cái tiểu rổ đều đầy. Bọn họ vui sướng mà đem quả tử đào tiến cái sọt, mặt khác ấu tể phát hiện thế nhưng còn có thể như vậy ngắt lấy quả tử, sôi nổi noi theo. ngày hôm qua có không ít ấu tể ở thương nghiệp khu vũ khí trong tiệm mua chùy thủ cùng đoàn kiếm, tất cả đều lấy ra tới cùng không có vũ khí ấu tể tổ đội, các ấu tể ở vườn trái cây vội đến khí thế ngất trời, ngồi ở chi đầu đâu sơ xem đến làm không biết mệt, này một đám ấu tể là nàng mang quá nhất độc đáo. Tiểu yêu tinh, không chỉ có học tập nghiêm túc, còn hiểu đắc dụng vũ khí đương công cụ ngắt lấy quả tử, thú vị. Quá thú vị, hải, đâu sơ, mang ấu tể đâu? Một cái thành niên nữ tính yêu tinh từ cánh rừng bên kia bay lại đây, đâu sơ quay đầu lại. Phát hiện là phụ trách chiếu cố vườn trái cây yêu tinh, đúng vậy. Hôm nay mang tiểu khả ái nhóm tới chơi, ngươi vội xong rồi. Kia thành niên yêu tinh rơi xuống nàng bên cạnh nhánh cây thượng, duỗi lười eo, vội xong rồi, sở hữu cây ăn quả đều làm phi, rót thủy, mệt đến ta eo đau bối đau, đâu sơ nhấp miệng cười. Không phải phóng ra ma pháp là có thể hoàn thành sự sao? Thành niên yêu tinh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, phóng ra ma pháp cũng yêu cầu thể lực nha. Niệm chú là một kiện rất mệt sự đâu, phải không? Đâu sơ cùng nàng đối diện, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, không hẹn mà cùng mà cười ra tiếng, cười sau. Đâu sơ hỏi, ngươi gặp được Chris sao? Thành niên yêu tinh nhún vai, gặp được, hắn hướng ta oán giận, ngươi đá hắn một chân, thiếu chút nữa hủy dung. Đâu sơ lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Hắn tưởng cùng các ấu tể đánh đố, đá hắn đều nhẹ, thành niên yêu tinh nghe vậy, tán đồng gật đầu, đá đến hào, đâu sơ gợi lên khóe miệng, tháng sau hẳn là cũng phải hắn tới tu bổ ma pháp tường, thành niên yêu tinh nhướng mày. Tán thành, cùng trung tâm an toàn khu cách xa nhau mười mấy mét xa cây ăn quả trong rừng. Chris đánh cái hắt xì, a thiếu, hắn trả sát cái mũi. Tiếp tục cùng một con to lớn cầm loài ma thú rằng co, ta nói đại gia hòa. Ngươi tự tiện xông vào yêu tinh vườn trái cây ăn vụng quả từ. Có phải hay không quá không lễ phép? To lớn cầm loại đôi hắn nói phảng phất giống như không nghe thấy. Ngồi xổm ở nhánh cây thượng, vui vẻ thoải mái mà ăn quả từ. Một ngụm một cái, một ngụm một cái, ăn uống hảo vô cùng. Chris ngạch mạo gân xanh, đây là có được gió mạnh chi xưng xê cần điều. Thực tố loài chim bay, tính cách ngạo mạn, ỷ vào chính mình phi hành tốc độ mau, thường xuyên sấn ma pháp tường xuất hiện lỗ hồng, ẩn vào yêu tinh vườn trái cây ăn vụng, ngày thường là mặt khác lợi hại thành niên yêu tinh tới tu bổ. Ma pháp tường, xê cần điều thấy tình thế không ổn, lưu đến bay nhanh. Hôm nay phát hiện tu bổ ma pháp tường chính là một cái mới vừa thành niên tiểu. Yêu tinh, thất giai xê cần điều tỏ vẻ không đáng sợ hãi. Vì thế cố ý ngồi xổm ở nhánh cây thượng, làm cho tiểu yêu tinh mặt. Quang minh chính đại mà ăn quả từ, bị một con chim khổng lồ khinh bì. Griff quyền đầu cứng, người tốt nhất lập tức rời đi, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Hết chương.